Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 614, Vô Tận Chi Mạc. Những người kia thái độ cung kính để Tần Phong trở nên hoảng hốt. Bất chi bất giác, hắn đã trưởng thành là rồi, danh chấn một phương cường giả. Đã từng kia chút khó thể thực hiện đại nhân vật, lại cần muốn ở trước mặt hắn rất cung kính. Tùy tiện đi đến một chỗ, đều có nhận biết Tần Phong khuôn mặt này cùng chuôi này kiếm gãy. Nghênh đón Tần Phong là một người mặc màu bạc khôi giáp tướng quân. Vị tướng quân kia toàn thân đều bị nặng nề khôi giáp chỗ bao phủ. Chỉ lộ ra một đôi chấn định mà có lực uy hiếp con mắt. Từ kia mắt bên trong, Tần Phong nhìn thấy rồi kinh lịch vô số chém giết mới ngưng tụ ra sát khí. Màu bạc khôi giáp ở hoàng hôn bên dưới phản xạ ra kim loại sáng bóng, khiến người ta cảm thấy phi thường chướng mắt. Kia tướng quân giáp bạc tu vi bất phàm, đạt tới rồi ba cấp thần tôn đỉnh phong, khoảng cách cấp 4 thần tôn đều đã không xa. Vị kia người khoác ngân giáp tướng quân bên cạnh còn có mấy vị cấp 2 cùng 3 cấp thần tôn. Tần đại nhân, An thánh nữ, chúng ta đã vì mấy vị đại nhân chuẩn bị kỹ càng nghỉ ngơi địa phương rồi. Mấy vị đại nhân phải chăng muốn trước đi nghỉ ngơi một chút? Lúc này, có tu sĩ rất cung kính tiến lên, hỏi thăm nói, không cần rồi, chúng ta đến đi đường. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Tần Phong lung lay đầu, An Khuynh Thành vậy đồng dạng lắc đầu. Các người ai nhận ra địa đồ? Có biết nơi này là nơi nào? Tần Phong đem Thanh Nguyên Tử giao cho hắn kia một tấm bản đồ lấy ra, hỏi thăm nói, kia chút người mặc khôi giáp tu sĩ đều cuống quýt tiến lên, đem Tần Phong bản đồ trong tay thận trọng nhận lấy. Trên bản đồ có lít nha lít nhít tuyến đường, ở những tuyến lộ kia nào đó một cái đốt là một cái hoa văn. Những tuyến lộ kia là mảnh này vô tận chi mạc trên binh đảo, mà kia hoa văn thì là Mạn Châu xa hoa bước vẽ văn. Những này tướng sĩ nhóm nhìn chằm chằm kia một tấm bản đồ, chằm chằm rồi thật lâu, đều ở nghĩ kế sách. Nơi này tựa hồ là Lẫm Đông chi mạc. Có thần tôn có chút không xác định hỏi nói, Lẫm Đông chi mạc, thế mà là cái chỗ kia. Nghe nói người kia phán đoán, những người khác nhao nhao bộc lộ ra vẻ giật mình, đồng thời còn có vẻ ngưng trọng. Cái gì là Lẫm Đông chi mạc? Tần Phong hỏi thăm nói. Kia thần tôn cuống quýt ôm quyền nói, về Tần đại nhân, Lẫm Đông chi mạc chính là mảnh này vô tận chi mạc bên trong nào đó một khối khu vực. Bởi vì nơi đó lâu dài bị khí tức âm lãnh nơi bao bọc, giống như Lẫm Đông, cho nên được xưng là Lẫm Đông chi mạc. Khu vực kia vượt qua rồi chúng ta Thái Thanh Thánh cảnh thế lực phóng xạ phạm vi. Vị kia người khoác ngân giáp tướng quân đem một bức địa đồ đem ra. Trên bản đồ cũng là lít nha lít nhít hoa văn, bất quá những hoa văn kia ở giữa nào đó chút khu vực còn có một chút đặc thù tiêu chí, còn có một số khác biệt màu sắc tiểu kỳ. Tần Phong từ trên bản đồ nào đó một mảnh khu vực nhìn thấy rồi độc thuộc về Thái Cổ Thần Sơn tiêu chí. Tần Phong suy đoán những này khác biệt đồ án đại biểu rồi thế lực khác nhau. Tần đại nhân, An thánh nữ, những này coi như phụ cận cấp một thế lực cùng siêu cấp một thế lực đóng quân thế lực bức vẽ. Ở cái này vô tận chi mạc trên, có mấy trăm cái cấp một thế lực đóng quân, siêu cấp một thế lực cũng có mười mấy. Chúng ta Thái Thanh Thánh cảnh phụ trách chỉ là phía trên này một khối nhỏ khu vực. Nói lấy, vị kia gần còn dùng tay ở bên trong một cái đồ án chung quanh vẽ rồi một vòng tròn. Ngài nói tới Lẫm Đông chi mạc thì là ở chỗ này, khoảng cách chúng ta Thái Thanh Thánh cảnh thế lực phạm vi có rất xa. Vị kia tướng quân giáp bạc nói, thế nào, nơi này không thể đi à? An Khuynh Thành hỏi thăm nói. Vị kia tướng quân giáp bạc lung lay đầu, đương nhiên có thể đi, nhưng là Lẫm Đông Chi Mạc gần nhất phát sinh rồi một ít chuyện. Có một số đại nhân vật ở Lẫm Đông Chi Mạc phụ cận ra tay. Phát sinh rồi một chút giao phong. Hiện tại đại đảo còn chưa tan đi đi. Chúng ta tốt nhất vẫn là không cần đi tốt. Đại nhân vật là Vô Tận Chi Mạc trên kia chút người thủ hộ. Vị kia tướng quân giáp bạc nói. Liền người thủ hộ đều xuất động. Chẳng lẽ lại là có chuyện đại sự gì? An Khuynh Thành sắc mặt nghiêm nghị. Cái gọi là Vô Tận Chi Mạc người thủ hộ chính là các lớn siêu cấp một thế lực kia chút chấn thủ già, là chống cự vực ngoại sinh linh nội tình cường đại nhất, có thể được xưng tụng người thủ hộ tu sĩ. Mỗi một vị đều không kém gì chủ thần cấp bậc, là thần giới bên trong vang làm đại nhân vật. Bọn họ thái thanh thánh cảnh thì có người thủ hộ tồn tại. Một mặt là vì rồi bảo hộ thái thanh thánh cảnh tu sĩ không bị cái khác siêu cấp một thế lực chỗ áp chế. Một phương diện khác thì là vì rồi cùng thủ hộ mảnh này thần giới. Chúng ta cũng không biết rõ. Những đại nhân kia nhóm tựa hồ là phát hiện rồi cái gì. Kết quả là phát sinh rồi mâu thuẫn. Sinh ra rồi giao thủ. Liên quan tới việc này, chúng ta cũng không dám hỏi thăm. Chỉ có thể sai phái ra tu sĩ đi dò xét. Bất quá kia chút thám báo còn không có trở về. Cho nên chúng ta cũng ở chờ đợi. Mấy vị đại nhân tạm thời vẫn là không cần đi tốt. Chờ kia chút thám báo nhóm trở về. Có rồi nơi đó tin tức. Xác định sau khi an toàn mấy vị đại nhân lại đi cũng không muộn. Tướng quân giáp bạc nói. Bọn họ thái thanh thánh cảnh cùng chung quanh kia chút siêu cấp một thế lực đã sai phái ra rồi thần tôn cấp cường giả dò xét tin tức. Tần Phong cùng An Khuynh Thành liếc nhau một cái, cuối cùng gật đầu. Tốt, kia chúng ta trước hết chờ xem. Chủ thần cấp cường giả giao phong, nhưng không thể coi thường. Nếu như tùy tiện đi trước nói, sợ là sẽ phải có nguy hiểm gì. Mà lại chủ thần ra tay về sau sẽ lưu lại kinh khủng đạo ngân. Thần tôn tu sĩ chạm vào tức diệt, như là một tòa nhân gian địa ngục. Ai có thể cùng chủ thần cường giả tranh phong? Tần Phong liền xem như lại tự ngạo, cũng không cho là mình có cơ hội cùng chủ thần tranh Mạn Châu xa hoa. Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người được an bài ở rồi thái thanh thánh cảnh doanh địa. Kia tướng quân giáp bạc ra hiệu Tần Phong chỉ cần có tin tức liền sẽ lập tức báo cáo. Ngồi ở doanh địa bên trong, Tần Phong đối với kia địa đồ nghiên cứu lên. Phát hiện mảnh này Vô Tận Chi Mạc thật đúng là ngọa hổ tàng long. Tần Phong ở phía trên phát hiện rồi Thái Cổ Thần Sơn phân bố. Còn có Thái Thanh Thánh Cảnh, Bắc Hàn Thần Cung, Vạn Yêu Động, còn có Tứ Đại Thần Đình. Cũng đều ở phía trên kia. Toàn bộ thần giới tất cả siêu cấp một thế lực đều chiếm cứ ở cái này Vô Tận Chi Mạc. Bọn họ cộng đồng hình thành rồi một đạo ngang phòng tuyến. Như kiên cố bất hủ tường thành. Bảo vệ thần giới vùng tịnh thổ này. Cái này cũng rất để Tần Phong giật mình. Bởi vì Tần Phong lần thứ nhất phát hiện. Vẻn vẹn đệ cửu trọng thần giới trên. Siêu cấp một thế lực cộng lại đều đã vượt qua rồi 10 cái. Xem ra, thế giới cực lớn thật không phải là một cái người có thể tưởng tượng đi ra. Tần Phong thở dài, mới vừa gia nhập thần giới thời điểm. Tần Phong cũng chỉ biết rõ Thái Cổ Thần Sơn cùng Tứ Đại Thần Đình cái này 5 cái siêu cấp một thế. Lực, về sau bước vào đến Bắc Đại Lục Tần Phong mới nhìn thấy rồi cái khác siêu cấp một thế lực. Biết rõ rồi mảnh này thần giới nguyên lai có nhiều cường giả như vậy. Bây giờ đi đến Vô Tận Chi Mạc, nhìn thấy chương này thế cục bức vẽ, Tần Phong phát hiện tầm mắt của chính mình vẫn là không đủ. Đông Đại Lục cùng Nam Đại Lục hai khối đại lục cộng lại. Lại có tốt mấy tôn siêu cấp một thế lực, cái này còn vẻn vẹn đệ cửu trọng thần giới, rất khó tưởng tượng. Ở cái này đệ cửu trọng thần giới bốn phía, còn có rất nhiều phiêu phù ở trong vũ trụ thế giới song song. Như âm giới còn có hoàng quận, có ngũ đại thiên quỷ đế, cũng là có thể cùng chủ thần cảnh giới sánh ngang cường giả. Ở cái này tầng một song song thế giới hải phía trên, còn có càng cao cấp hơn 8 tầng thần giới. Toàn bộ thế giới gần như bao la vô ngần. Một cái tu sĩ ở cái này mênh mông vô tận thế giới bên trong, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Cũng không biết kia 9 tầng thần giới phía trên, phải chăng còn có đại thế giới tồn tại. Thế giới cực lớn, vô luận tu sĩ cỡ nào cường đại, đối mặt vũ trụ càn khôn đều chỉ có thể nhỏ bé như sâu kiến. Tần Phong không cảm thấy 9 tầng thần giới chính là cái này thế giới trung cực. Mặc dù hắn hiện tại căn bản là không cách nào tưởng tượng 9 tầng thần giới phía trên sẽ có hay không có đại thiên thế giới tồn tại. Giờ khắc này, Tần Phong có một loại phát ra từ nội tâm khiêm tốn. Tại không biết rõ thế giới mênh mông thời điểm, Tần Phong cảm thấy chính mình chính là thiên địa chi tử, chính mình chính là vạn vật chi thần. Bây giờ, Tần Phong biết rõ rồi, cho dù là chủ thần, cũng không thể nhìn trộm cái thế giới này trung cực. Cái thế giới này là vô hạn, bởi vì thế giới này là vô hạn, cho nên vô luận ngươi cỡ nào mạnh, đều sẽ có người so với ngươi còn mạnh hơn. Bởi vì thế giới này là vô hạn, vô luận ngươi yếu cỡ nào, đều sẽ có người so ngươi yếu. Loại cảm giác này hư vô phiêu miểu, để Tần Phong có một loại biết được thiên địa cảm giác. Hắn yên lặng nhắm lại con mắt, đắm chìm trong cảm giác này bên trong. Hắn đang dùng chính mình linh hồn cùng thiên địa cộng minh, ở ngộ đạo giữa thiên địa bí mật lớn nhất. Hắn tựa như hóa thành rồi một mảnh ý chí, cùng vùng trời này không dung hợp làm một thể. Tần Phong ý chí không tự chủ được thuận lấy vùng trời này không lan tràn, ở vô tận chi mạc phía trên mở rộng ra đến. Tần Phong loại trạng thái này liền như lúc trước huyết mạch chi chủng bị kích thích đến thời điểm thần du thái hư cái chủng loại kia trạng thái. Giờ khắc này, hắn ý chí rời đi rồi chính mình thân thể, siêu thoát rồi sinh linh xác ngoài, chìm vào mênh mông thiên địa bên trong. Hắn ý chí nhìn thấy rồi đang tĩnh tọa chính mình. Hắn tựa như là một cái người ngoài cuộc đồng dạng, hết thảy chung quanh đều cùng hắn không có liên hệ, tựa như là du đi ở trần thế bên ngoài người. Tần Phong nhìn thấy An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi hai người ở hắn nhục thân sát bên ngồi xuống, yên lặng thủ hộ lấy, thần niệm lan tràn ra phía ngoài. Tần Phong còn chứng kiến rồi, lều vải bên trong có binh sĩ ở đồ nướng một chút cát trồn. Nướng cát trồn hương khí dẫn tới rồi cái khác lều vải mê ly cùng hướng tới. Có binh sĩ thì là dựa vào ở tường thành nơi hẻo lánh ở ngủ gật, tựa như đôi cái này khắp trời cát vàng cùng lâu dài chinh chiến sinh ra rồi chán ghét. Lại hướng nơi xa, Tần Phong nhìn thấy Thái Thanh thánh cảnh nào đó một tòa tòa thành bên trong. Kia cái người khoác màu bạc khôi giáp tướng quân chính tại dựa bàn nghiên cứu địa đồ. Sát bên còn có lượng lớn hồ sơ. A, chẳng lẽ lại là ta sinh ra rồi ảo giác? Kia tướng quân giáp bạc hướng phía hư không nhìn lại. Hắn cảm giác đến giờ phút này có sinh linh gì đang nhìn chăm chú hắn, mà lại cảm giác kia hắn hết sức quen thuộc. Nhưng là hắn bốn phía hư không lại một mảnh yên tĩnh, liền thời không gợn sóng đều không có. Cuối cùng tướng quân giáp bạc chỉ là gãi gãi đầu, liền tiếp theo chôn xuống đầu nghiên cứu chiến bức vẽ. Tần Phong ý chí không có như vậy dừng lại, tiếp tục lan tràn, đem hết thảy chung quanh đều vừa xem không dư thu hết vào mắt. Thái Thanh thánh cảnh biên phòng dây trên phát sinh từng màn đều bị hắn cảm giác. Còn có sát bên vạn yêu động kia chút yêu tôn nhóm, chân long nhất tộc, bộ tộc phượng hoàng, tỳ hưu vân vân chủng tộc chí tôn đều bị Tần Phong chỗ cảm giác được. Kia chút chí tôn nhóm cũng không biết rõ Tần Phong đang xem lấy bọn họ. Những yêu tộc kia chí tôn đều tại làm lấy chính mình trong tay sự tình. Có ôm mỹ nhân, có yên lặng ngồi xuống. Ở yêu tộc biên phòng dây một tòa tòa thành bên trong, Tần Phong nhìn thấy rồi một cái toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng óng nam tử. Kia nam tử ngực cơ bắp tráng kiện, cánh tay thô như cây lớn, ngồi ở chỗ đó như một tòa núi nhỏ đồng dạng tản mát ra kinh khủng vô biên sức lực. Từ nơi này nam tử đặc thù bên trong Tần Phong nhận ra được. Đây là một tôn thông thiên viên nhất tộc chủ thần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?